Trên trời rớt xuống ba báu vật, hai bảo bảo và một lão công. Chương 141, góc truyện audio.com. Vương Khải không ngồi lâu bên cạnh Tô Ánh Nguyệt bởi vì địa vị và thân phận của anh ta, mọi sự tập trung của giới truyền thông hiện tại đều đổ dồn vào anh ta. Tô Ánh Nguyệt có chút không thích ứng được. Cho nên Vương Khải chỉ nói chuyện đơn giản với cô mấy câu thì đứng dậy. Không lâu sau, Hướng Kim Tâm khoát cánh tay Trình Hiếu Quân đi lên thảm đỏ. Cặp đôi này đã ầm ĩ chia tay, bây giờ lại cùng nhau xuất hiện, nhất thời khiến dư luận xôn xao. Tất cả mọi ống kính phóng viên đều nhằm về phía bọn họ. Anh Trình Hiếu Quân, không phải trước đây không lâu anh đã chia tay với Hướng Kim Tâm rồi sao? Tại sao bây giờ lại đột nhiên khoát tay nhau xuất hiện vậy? Lẽ nào lúc trước chia tay chỉ là giả thôi sao? Hay là nói chuyện lúc trước có ẩn tình? Đối với các câu hỏi của phóng viên, Trình Hiếu Quân nhàn nhạt cười nói. Mọi người đừng nghĩ quá nhiều, chúng tôi quả thật đã chia tay rồi, nhưng không ai quy định, sau khi chia tay thì không thể làm bạn đúng không? Cho nên nói, bây giờ hai người lấy thân phận bạn bè đến tham gia lễ trao giải lần này sao? Trình Hiếu Quân gật đầu. Tất nhiên, mọi người cũng có thể xem như tôi đang theo đuổi cô Hướng Kim Tâm đi. Chuyện lúc trước là tôi cho rằng Kim Tâm là một người phụ nữ đê tiện cho nên nhất thời tức giận chia tay với cô ấy. Sau này tôi phát hiện thật ra Kim Tâm cũng có nỗi khổ riêng, nhưng cô ấy không muốn quay lại với tôi chỉ có thể lại theo đuổi cô ấy lần nữa thôi. Bữa tiệc tối nay, cũng là tôi xin rất lâu, cô ấy mới đồng ý với tôi. Hướng Kim Tâm cũng cười hào phóng. Đây là chuyện riêng của chúng tôi, mọi người đừng quan tâm quá nhiều, trọng điểm của tối nay chính là giải thưởng. Hai người một ca một hòa, gây chú ý, rất nhiều phương tiện truyền thông đã biết tối nay hai người nhất định sẽ giành được giải, cũng không sức tập trung máy quay vào Trình Hiểu Quân và Hướng Kim Tâm. Tô Ánh Nguyệt nhìn hai người như ngọc bích đứng trên thảm đỏ, cúi đầu nhàn nhạt liếc nhìn thời gian. Ở phía xa, Hướng Kim Tâm đã nhìn thấy Tô Ánh Nguyệt đang cúi đầu xem điện thoại ở một góc. Khóe miệng cô ta nhếch lên nụ cười. Cô ta biết mà vừa rồi Tô Ánh Nguyệt chỉ là cứng miệng thôi. Bây giờ nhìn thấy cô ta và Trình Hiểu Quân được mọi người quan tâm chú ý, rất ngưỡng mộ ghen tị đúng không? Hướng Kim Tâm hừ lạnh trong lòng một tiếng, nụ cười trên mặt càng ngọt ngào hơn. Vì tối nay, cô ta đã chuẩn bị rất lâu rồi. Cô ta trang điểm cho mình rất xinh đẹp, thậm chí đến cả độ cong lông mi cũng được khống chế chặt chẽ. Cô ta muốn dùng dáng vẻ xinh đẹp nhất để đón nhận giải thưởng đầu tiên trong giới giải trí của mình. Sau tối nay, cô ta sẽ hoàn toàn dẫm đạp Tô Ánh Nguyệt dưới chân, khiến cô ta cả đời này đều không thể lật mình. Đinh, đột nhiên, hiện trường lần lượt vang lên tiếng tin nhắn email. Hầu hết mọi phóng viên ở hiện trường đều nhận được một email mới. Mọi người đều lần lượt cúi xuống nhìn, bầu không khí trong hội trường vẫn nóng nhiệt nhưng khi các phóng viên ngẩng đầu lên nhìn, trong mắt đều nhiều thêm một tải giễu cợt. Trình Hiếu Quân không hề biết gì vẫn đang cười thể hiện tình cảm với Hướng Kim Tâm. Tôi cảm thấy dù sao tôi và Hướng Kim Tâm cũng đã có nền tảng tình cảm, theo đuổi được cô ấy cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Các phóng viên vốn dĩ đang vây quanh bọn họ cũng đều im lặng. Trình Hiểu Quân đáng thương có phải vẫn không biết gì không? Lúc này, một phóng viên nữ ho khan một tiếng, góc truyện audio.com. Cô Hướng Kim Tâm, anh Trình Hiếu Quân, xin hỏi hai người có biết Trần Bảo Thắng đạo diễn Trần không? Tất nhiên quen biết rồi. Hướng Kim Tâm cười nói. Đạo diễn Trần vô cùng chiếu cố tôi, suýt chút nữa tôi còn làm nữ chính trong bộ phim mới của đạo diễn Trần nữa đấy. Chỉ là suýt chút nữa thôi sao? Phóng viên nữ cười chế nhạo một tiếng, bấm vào bức ảnh trên điện thoại. Cô Hướng Kim Tâm, cô và đạo diễn Trần đã làm đến bước này rồi, vậy mà đến vai nữ chính còn không lấy được sao? Nghe thấy phóng viên nữ nhắc đến đạo diễn Trần, trong lòng Hướng Kim Tâm hơi hoảng sợ, nhưng vẫn giữ nụ cười hình thức nhìn phóng viên. Tôi không biết cô đang nói gì cả. Còn chưa nói xong, gương mặt được trang điểm tinh xảo của cô ta, lập tức trở lên tái nhợt. Trong tay phóng viên nữ vậy mà lại là bức ảnh riêng tư của cô ta và đạo diễn Trần. Hướng Kim Tâm nhìn thấy bức ảnh, đồng thời Trình Hiếu Quân cũng nhìn thấy. Sắc mặt anh ta lập tức trở lên trắng bệch. Anh Trình Hiếu Quân, xin hỏi chuyện cô Hướng Kim Tâm và đạo diễn Trần có quan hệ bất chính, anh có biết không, cách chương.